Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 152, hiền hồn thuật nhập môn, linh hồn xuất khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã khi đêm đến, tại xác nhận cha mẹ của mình đều đã nằm ngủ về sau, Đoạn Trần cũng tiến vào phòng ngủ của mình, sau đó chui vào máy chơi game bên trong lần nữa mở mắt ra thời điểm, Đoạn Trần người đã ở chỗ kia ẩn nấp trong sơn động. Tại chỗ này sơn động, Đoạn Trần đã ngây người mấy ngày, còn tốt ngoại trừ ngày đầu tiên hạ tuyến sau hắn có chút bận tâm thụ sợ bên ngoài, phía sau mấy ngày, hắn hạ tuyến đến độ rất an tâm, bởi vì đợi ở trong sơn động này, không chỉ có hắn, còn có sói con. Không phải sao, vừa lên mạng, hắn liền thấy được sói con cái kia cuộn mình làm một đoàn thân ảnh, Đoạn Trần đứng dậy phát ra tới một chút tiếng vang, lập tức liền đánh thức một bên sói con, đầu của nó bỗng nhiên liền giơ lên, nhìn về phía Đoạn Trần. Đoạn Trần mỉm cười xông nó nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị đi ra này sơn động, đi ra bên ngoài đại thụ trên ngọn cây, mở một ngày đầu tu hành. Sói con cọ một chút bò lên, sau đó ngăn ở liễu tha trước người, chu thấp một cuống họng, một cái chân trước nhô ra, điểm một cái trong sơn động một cái góc. Đoạn Trần lần theo nó chỉ phương hướng nhìn sang, liền nhìn thấy tại kia sừng rơi, lúc này đang nằm một con hung thú thi thể, hung thú không lớn, màu lông lộn xộn, lại nhọn mặt răng nanh, loại hung thú này Đoạn Trần tại Bách Thú Đồ Lục bên trong nhìn thấy qua, gọi là đồi sói đỏ, chất thịt mỹ vị, hình thể tuy nhỏ lại cực kỳ khó chơi, tại hung thú bên trong cũng được cho tương đối lợi hại một chủng loại hình. Ngươi là muốn đem cái này hung thú lưu cho ta ăn. Đoạn Trần rất vui mừng, xem ra chính mình không có phí công đau cái này lũ sói con, từ nó khi còn bé lên, liền đem nó cho ăn đến trắng trắng mập mập, hiện tại cuối cùng là có hồi báo, đều biết đặc địa bắt chỉ mỹ vị hung thú tới, hiến cho mình ăn. Không sai không sai, đã từng lũ sói con trưởng thành, không chỉ có thực lực mạnh rất nhiều, mà lại cũng hiểu chuyện, biết hiếu kính mình. Sói con khẽ ngẩng đầu xem xét Đoạn Trần một chút, rất thẳng thắn lắc đầu. Đoạn Trần khóe miệng giật một cái, trong lòng cái kia tia vui mừng tan thành mây khói. Đã cái này hung thú không phải bắt cho ta ăn, ngươi chỉ cho ta nhìn làm gì? Đoạn Trần tức giận nói. Sói con nghiêng nghiêng đầu sói nghĩ nghĩ, đem mình một cái chân trước lại giơ lên, sau đó theo trên mặt đất phủi đi mấy lần, lại thu về. Trong sơn động rất tối tăm, nhưng bằng Đoạn Trần tiên thiên trung cảnh siêu cường thị giác vẫn là có thể thấy rõ ràng, sói con vẽ ra vật này. Đây là từ mấy cái đường cong phác họa ra tới đơn giản đồ án, chỉ một chút Đoạn Trần liền đã nhìn ra, đây là một đám lừa tiêu chí. Mẹ nó, ta nói cái này lũ sói con ngăn đón ta làm gì đâu, hóa ra là muốn ta cho nó thịt nướng ăn a, Đoạn Trần khóe miệng lần nữa kéo ra. Đến, nhìn ngươi ở trong sơn động này bảo vệ ta nhiều ngày như vậy phân thượng, ngươi muốn ăn thịt nướng, ta liền cho ngươi nướng xong. Đương nhiên, thịt nướng là không thể ở trong sơn động này nướng. Đoạn Trần một tay nhấc trên đất đồi sói đỏ thân thể, liền ra khỏi sơn động, sói con rất nghe lời nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau hắn, một bộ bé ngoan dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm chỗ thanh tịnh nước chảy dòng suối, Đoạn Trần đem cái này đồi sói đỏ rửa sạch lột ra, lại từ trong nạp giới lấy ra chuôi này sắc bén đến cực điểm sau cõng trường đao, đi phụ cận tùy tiện chặt vài cọng to bằng cánh tay trẻ con cây cối, cắt đậu hũ đồng dạng cắt thành mảnh khối, đem dựng ra một cái xinh đẹp củi đống đến, lại từ trong nạp giới lấy ra đá lửa, dẫn đốt củi đống. Thịt nướng dùng giá nướng, Đoạn Trần chọn là một thanh lợi khí cấp tinh tế trường kiếm, những thứ này lợi khí cấp vũ khí, với hắn mà nói đã không có gì chỗ dùng, trận này Thương Lan đại bộ phận lại có chút loạn, những thứ này lợi khí cấp vũ khí vào lúc này cũng không tốt lắm xuất thủ, hiện tại xem như vật tận kỳ dụng. Không lâu, Đoạn Trần liền đem thịt cho nướng xong, vì để cho thịt nướng hương vị càng tốt hơn, Đoạn Trần lại từ trong nạp giới lấy ra các loại đồ gia vị đến, bôi ở thịt nướng phía trên, một bên dùng hoang thú lông chế bàn chải hướng thịt nướng bên trên xoát lấy gia vị, Đoạn Trần một bên cảm thán, mình mặc dù đã thời gian thật dài không có thịt nướng, nhưng kỹ thuật ngược lại là không rơi xuống, ngược lại lại có tinh tiến. Còn có a, cái này nạp giới thật sự là dùng quá tốt. Thật sự là nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật a, nguyên một chỉ đồi sói đỏ, Đoạn Trần chỉ dùng tiểu chùy thủ cắt non nửa chỉ chân thú cầm mình ăn, còn lại đều cho ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, một đôi mắt sói nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thịt nướng chảy nước miếng sói con. Một bên miệng nhỏ ăn trong tay chân thú, một bên nhìn chăm chú lên bên cạnh sói con lang thôn hổ ít gặm ăn thịt nướng, Đoạn Trần có chút thỏa mãn thở dài ra một hơi, mình nướng thịt hương vị quả thật không tệ, chỉ là so với Dương Ngọc Trọng cái kia chuyên gia cấp thịt nướng kỹ thuật vẫn là kém chút hỏa hầu, cũng không biết Dương Mập Mạp cùng Lạc Bạch còn có Thương Sâm lão đầu bọn hắn những ngày này đều ở nơi nào, những ngày này không thấy cũng không biết bọn hắn đã hoàn hảo a, Thương Lan trong thành ra lớn như vậy một cái con sự tình, hẳn là không lan đến gần bọn hắn a, ăn xong thịt nướng, Đoạn Đoạn Trần liền tìm được gốc kia phụ cận cao nhất cây cối, rất nhanh chóng liền vọt lên cây sao, sau đó bắt đầu liễu tha một ngày lĩnh hội tu hành. Về phần sói con, tại ăn no thịt nướng, lại đi bên dòng suối uống một bụng nước sau, liền tiếp theo về chỗ kia ẩn nấp sơn động ngủ nó lớn cảm giác đi. Lần này tu hành, lại là số giờ trôi qua, gió núi quét phụ cận cây cối cành lá vang xào xạc, chung quanh lại là hoàn toàn yên tĩnh, chính là trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất, Đoạn Trần bỗng nhiên mở mắt, hắn có loại cảm giác hắn đối với hiền hồn thuật lĩnh hội. Cũng đã nhập môn, loại cảm giác này rất mãnh liệt. Thế là tại thời khắc này, hắn tự nhiên mà vậy liền dựa theo hắn tìm hiểu ra tới một chút phương thức một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử dẫn động mình thân thể bên trong hồn phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ đi qua, Đoạn Trần đột nhiên có loại cảm giác như đang ở trong mộng, cảm giác mình tại thời khắc này phảng phất không có trọng lượng, chung quanh cũng biến thành lạnh siêu siêu, không có một tia nhiệt độ, hắn mở mắt liền phát hiện mình đã trôi lơ lửng ở không trung, mà tại dưới thân thể của hắn, là một cây đại thụ, cái kia nồng đậm ngọn cây, trên ngọn cây chính ngồi xếp bằng lấy một người, người mặc rách dưới áo da thú, hai mắt nhắm nghiền, người này, đúng là mình. Chính mình, vậy mà thật đã hồn phách ly thể rồi. Đoạn Trần tâm niệm vừa động, liền thấy mình hồn thể như quỷ hồn đồng dạng trôi đi ra ngoài, lập tức lại lơ lửng ở giữa không trung. Hắn khống chế mình hồn thể ở trên bầu trời bay múa mấy vòng, mấy lúc sau, liền đi tới mình thân thể trước người, đánh giá đến mình tới. Mình đứng tại trước người của mình dò xét mình, loại cảm giác này. Thật rất kỳ diệu, có chút không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ân, cái này tư thế ngồi rất đoan chính nha, còn có mặt mũi này hình dáng, vẻ mặt này, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi khẽ mím môi, khuôn mặt nghiêm nghị. Tốt một cái xuất khí mà lại chăm chú thanh niên tốt. Đánh giá sau một lát, hắn duỗi ra liễu tha cái kia có chút hư vô tay, sờ về phía mặt mũi của mình, sau đó cái tay này liền trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua. Là, hồn thể là gần như hư vô, chỉ tại hiền hồn thuật nhập môn cấp giai đoạn, mình cái này hồn thể, là không thể nào hiện ra thực chất tới, cũng không hội ủng có bất kỳ lực công kích. Cảnh thứ nhất đến, cách chương.